gen của ta vô hạn tiến hóa. Chương 412, 412, không giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày sau, Lục Duyên hấp thụ gần 30.000 linh tinh bậc 4. Luyện được cảm ứng tự nhiên đến gần 40. Quang môn đã được phục hồi. Lục Duyên rời khỏi khởi nguyên chi địa. Cơ thể Lục Duyên xuất hiện trở lại trong phòng của ký túc xá quân khu. Sau khi tắm xong, hắn lập tức rời khỏi phòng. Trong phòng khách không có ai. Groth và những người khác cũng cần vào khởi nguyên chi địa hoặc đến phòng huấn luyện của quân khu để luyện tập. Theo quy định, Lục Duyên vẫn còn một ngày để nghỉ ngơi. Đến 12 giờ trưa ngày mai sẽ đến lượt đội 22 của họ đi tuần tra. Sau khi ở trong phòng trọng lực hơn 20 ngày, ngày cuối cùng, Lục Duyên dự định sẽ nghỉ ngơi thư giãn, tránh việc quá mệt mỏi. Suy cho cùng, tu luyện cũng cần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi. Sau khi đi ra ngoài, Lục Duyên lập tức đến quân khu đi dạo. Tiếp đó là đi hết một vòng ở khu vực chung. Trại phòng thủ trong khu vực cấm không chỉ là khu vực phòng tuyến của quân đội, mà còn là điểm tiếp tế cho một số nhà thám hiểm. Có rất nhiều chiến binh gen bậc 2 hoặc thậm chí bậc 3 đang cư trú trong khu vực chung. Không giống như Lục Duyên, xác suất chiến sĩ gen bình thường chết ở khởi nguyên chi địa không hề ít. Còn Lục Duyên đã thức tỉnh 3 tháng nhưng chỉ chết có một lần. Lại còn chạm trán với một sinh vật huyền thoại như thần long rồi mới chết nữa chứ. Còn những chiến binh gen thông thường có thể chết vài ngày một lần. Hoặc thậm chí chết liên tiếp. Thực lực càng mạnh thì quang môn hồi phục sau khi chết càng lâu. Lúc còn ở bậc 1, sau khi chết một lần, Lục Duyên cần một tuần để phục hồi. Ở bậc 2 thì có thể mất 1 hoặc 2 tháng để khôi phục. Đối với các chiến binh gen nói chung, săn thú trong thế giới thực cũng là một cách quan trọng để họ kiếm được tài nguyên. Trong khu vực chung, có khá nhiều cửa hàng thu thập nguyên liệu từ hung thú và thu thập các thảo dược, linh vật từ vùng cấm. Điều này khiến Lục Duyên nhớ tới chuyện bán nguyên liệu của khởi nguyên chi địa cho Tiết Vương hồi trước. Khi đang đi trên phố, Lục Duyên nhìn thấy Macquarie đang mặc trang phục quân nhân. Lúc này, Macquarie đang tuần tra khu vực chung với 5 người khác. Sau khi nhìn thấy Lục Duyên, Macquarie ngẩn ra một lát rồi mỉm cười. "A Nguyên, ngươi ra ngoài đi dạo đấy hả?" Lục Duyên gật đầu, cười nói. "Ừ, học trưởng Macquarie, ngươi gia nhập đội hộ vệ của trại sao?" Macquarie nhếch miệng. "Dạo này Tita chỉ quản lý an ninh của trại. Chiến công có hơi ít, nhưng dù sao vẫn an toàn hơn. Ta khác với loại quái vật như ngươi, là quân tiên phong đi đến nơi nguy hiểm, sợ là đến chết cũng không biết chết thế nào." Hai người trò chuyện một lúc, đồng đội của Macquarie cũng đã xem trận đấu lôi đài ở quảng trường ngày hôm qua và nhận ra Lục Duyên. Biết được thực lực của Lục Duyên, họ cũng nhiệt tình chào hỏi và tán gẫu vài câu với Lục Duyên. Sau khi trò chuyện một lúc, Lục Duyên chào tạm biệt nhóm người Macquarie. Sau đó lại gặp phải một học sinh thiên tài danh khác đi cùng. Họ cũng trò chuyện vài câu. Đi dạo một vòng xong, Lục Duyên cảm thấy như vậy thật nhàm chán. Thế là hắn bèn trở về ký túc xá, lượn lờ quanh chiến võng. Bài đăng trước đó của Lục Duyên về việc Z3T chết vương giả trời sinh mới chỉ xuất hiện trong thế giới thực được vài ngày, vẫn còn đang lên men, thậm chí còn có chỗ trên trang nhất của chiến võng. Lục Duyên không quan tâm lắm. Sau khi đọc tin tức về Bạch Vân Châu, Lục Duyên lại kiểm tra trang mua sắm. Hắn muốn tìm hiểu xem liệu có nhiều gen siêu phàm mạnh mẽ và hiếm gặp hơn không. Hiện tại Lục Duyên cũng chỉ là bậc 2. Muốn đạt tới chiến thần bậc 9, hắn còn cần 7 gen siêu phàm nữa. Tất cả đều phải lựa chọn thật kỹ. Tuy rằng vẫn chưa thể ghi lại, nhưng khi gặp phải gen siêu phàm mạnh mẽ hiếm có, lấy về trước thì cũng không sao. Tiếc là người bình thường sẽ không bán gen siêu phàm mạnh mẽ và quý hiếm ở trang mua sắm online. Có lẽ xác suất tới nhà đấu giá Bạch Vân Châu sẽ cao hơn. Cuối cùng Lục Duyên cũng chẳng thu được gì. Sau đó, hắn lại nhìn lướt qua điện thoại. Lý Thanh Hòa đang luyện tập ở nhà. Tư Thính Vũ hiện đang ở tiền tuyến. Nghe nói thực lực của những hung thú ở tiền tuyến đã được cải thiện rất nhiều. bốn người trong tòa nhà ký túc xá số 112 của họ cũng có một nhóm chat. Dương Bình phàn nàn trong nhóm rằng họ luôn là người cuối cùng. Học trưởng Macquarie thật sự đoán đúng. Lại bắt các học sinh hệ nghiên cứu làm tay sai vặt. Hay họ phải đi phân loại các loại thảo mộc cho dược sĩ gen. Hoặc là xử lý nguyên liệu cho thợ rèn khí. Hoặc là cong lưng vận chuyển một số dụng cụ nặng. Đương nhiên vẫn sẽ cho họ thời gian đi tới khởi nguyên chi địa. Cũng không để việc tu luyện của bọn hắn tụt lại phía sau. Dương Bình chỉ không thích vì có hơi nhàm chán. Doanh trại nơi Tư Thính Vũ đóng quân là số 899, cách tiền tuyến rất gần. Chỉ chưa đầy 100 km. So với doanh trại số 257 ở phía sau lưng thì hung thú ở doanh trại số 899 mạnh hơn. Lúc vừa tới nơi, Tư Thính Vũ đã bị đám thú chào đón bằng cách tấn công trại phòng thủ rồi. Chúng còn nguy hiểm hơn cả đám lục duyên nữa kìa. Cách Trương.